Chương 539 tối cường thăng cấp hệ thống. Dựa vào, nổ lò. Quá vô sĩ chứ. Tiểu Anh tức giận la ầm lên, kẻ có ngửi khi dễ như vậy sao? Hắn chuyên môn phụ trách luyện chế mở linh đan, ngươi liền lựa chọn mở linh đan tỷ thí. Ha ha ha, kẻ không sảng khoái sao? Không sảng khoái ngươi đừng so với a, nếu so với lời nói, phải theo chúng ta dược cốc quy củ đến. Ha ha ha, dược tộc đệ tử đều hưng phấn. Cuộc tỷ thí này đã không có bất cứ hồi hộp gì rồi, Long Phi phải thua không thể nghi ngờ. Tiểu Anh thở phì phò nói, y vô sĩ, đê tiện, e mạng Đà La kéo Tiểu Anh, nói, e đừng nói chuyện, đừng quấy rầy Long Phi. Nơi này là dược cốc, là bọn hắn muốn khiêu chiến, cho nên cũng không oán được người khác. Tiểu Anh tức giận dậm chân nói, e tiểu thư, đây cũng quá khi dễ người đi nha. Mạng Đà La nói, e ta tin tưởng Long Phi. Thúc Lăng đứng ở đài thượng kháng hết đường xoay sở Long Phi. Nở nụ cười, nói, nghe tiểu tử, ngươi liền mở linh đang thấy đều chưa thấy qua chứ. Ha ha ha. Cũng đúng, ngươi loại này tiểu phế vật làm sao sẽ thấy được mở linh đang đâu này. Long Phi không nói lời nào, hắn một cái linh thảo nắm tại lòng bàn tay BV cảm ứng, thuộc tính làm lửa, linh dịch thành phần 53%. Này cây linh thảo thuộc tính là kim, linh dịch thành phần 39%. Một cây linh thảo đi cảm ứng, đi tìm hiểu thuộc tính. Tốt phẩm chất đan dược cũng không phải nói ngươi linh thảo cấp bậc cao bao nhiêu, mà là phải đem linh thảo bên trong công hiệu mạnh nhất phát huy ra, đem bọn chúng hoàng mỹ sản sinh hóa học phản ứng, lại hoàng mỹ dung hợp, như vậy liền là một quả cao phẩm cấp đan dược, hắn có phải hay không choáng váng à? Ta liền nói hắn không biết làm sao luyện đan đi. Tiểu tử, lăn ra đây đi. Ha ha ha. Liền này sâu dạng còn muốn luyện đan. Về nhà bú sữa mẹ đi thôi. Dược tộc đệ tử ồn ào lên, mở linh đan chỉ là tối sơ cấp đan dược, nơi này 3 tuổi tiểu hài tử đều biết rõ làm sao luyện chế, Long Phi lại như một cọc gỗ như thế đứng ở đấu đan trên đài, cái gì cũng không làm được. Thúc Lăng cười lạnh, nói, ghê phế vật, nhìn rõ ràng rồi, lão tử gọi ngươi làm sao luyện chế mở linh đan. Truyên cua tui dốc nét trái tim đen oám http://2.2/truyenquenty.net nói xong, Thúc Lăng nhất động, tiên lực phun trào, lò lửa vượng lên, sát theo đó. Hắn thủ pháp phi thường ổn, cũng tương tự nhanh vô cùng, ý niệm cảm ứng cũng tương tự mạnh phi thường, mỗi một tia biến hóa của đan dược, hắn đều nắm chắc thập phần tinh chuẩn, không thể không nói, hắn luyện đan thiên phú đạt đến một cái khá cao trình độ, không hổ là dược vương nhất tộc chi nhánh. Sau 3 phút, Thúc Lăng mặt mỉm cười, thanh âm hét một tiếng, nói, "Nghe thành." Vù, trong lò đan phát ra một đạo vang lên giòn giả thanh âm, đây là đan dược luyện thành thanh âm, cũng đang đồng thời đang dược tản mát ra linh hương tứ tràn ra tới, một viên thượng phẩm mở tiên đang luyện chế thành công, thời gian sử dụng 3 phút, tốc độ kinh người, đối đang dược nắm chắc càng là vô cùng kinh người, liền ngay cả đại các chủ đều hài lòng lộ ra khuôn mặt tươi cười, một tiêu giao ánh mắt âm thầm chìm xuống, trong lòng thầm nói, dược tộc đệ tử quả nhiên không tầm thường, chỉ là một cái. Đệ tử liền có thể đem mở linh đang luyện chế như thế cách xa, đối với so với chúng ta một gia những luyện đan đó đại sư. Quả thực liền là một đám phế vật a. Thúc Lăng luyện chế xong xuôi, thế nhưng Long Phi còn chưa có bắt đầu, Tiểu Anh lo lắng, nói, kệ tiểu thư, hắn làm sao còn chưa có bắt đầu luyện à? Ta liền nói không được, đấu đan làm sao có thể đấu thắng dược tộc người đâu? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ nha? Tiểu Anh là người nóng tính, nhìn thấy Long Phi vẫn không có động, nàng vô cùng lo lắng, thời điểm này dược tộc những kia đệ tử càng thêm ồn ào lên, phát ra các loại tiếng cười nhạo, lê luyện không luyện à? Sẽ không liền cút xuống đi. Đừng mất mặt xấu hổ. Tiểu tử, phải hay không bị Thúc Lăng sư huynh sợ chán ván à? Ha ha ha. Cút xuống đi. Dược Thạch đắc ý, kêu gào nói, kệ tiểu tử, tại hung hăng a, ngươi không phải rất hung hăng sao? Hiện tại làm sao biến thành câm, phách lối nữa a? Tử cẩu. Ha ha ha, rốt cuộc tìm được chửi bới Long Phi cơ hội, Dược Thạch điên cuồng phát tiết, tất cả mọi người đều đang cười nhạo Long Phi. Một tiêu giao cũng là lạnh lùng khinh bỉ nói, kẻ ta còn tưởng rằng cao bao nhiêu luyện đan thuộc đây, nguyên lai chính là cái ngu ngốc a. Đại các chủ cũng khẽ nói, kẻ nếu như ngươi luyện chế không ra, vậy thì mời chịu thua, không nên làm lỡ đại gia thời gian. Cút xuống đi. Luyện cái gì luyện a, luôn cầm linh thảo nhìn tới nhìn lui, nó còn có thể nói chuyện với ngươi hay sao? Lãng phí thời gian. Đại các chủ, tuyên án hắn thua đi. Dược tộc đệ tử tiếng kêu càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng nhiều, thời điểm này liền ngay cả Mạng Đà La đều có chút bận tâm lên, mở linh đan đối Long Phi tới nói là lần thứ nhất, căn bản không có luyện qua đan dược, cho dù có thể luyện cũng không nhất định có thể thành công, cho dù thành công cũng không khả năng vượt qua Thúc Lăng đan dược phẩm chất khó làm. Vô hình trung, Mạn Đà La hai tay nắm thật chặt cốc áo đại các chủ lần nữa nói, để lại cho ngươi tam phân chung thời gian. Cũng tại lúc này, Long Phi hai mắt bỗng nhiên lóe ra một đạo tinh quang, giống như là trong nháy mắt đốn ngộ đồng dạng, nói, ê một phút. Tiếng nói vừa dứt y oanh, tiên lực phun trào, lò lửa bắn ra, sau đó Long Phi tay nâng, linh thảo rơi, lấy kinh người tốc độ nhanh nhanh luyện hóa, thủ pháp quá nhanh khiến người ta nhìn hoa cả mắt, nhưng mà dược tộc rất nhiều người đều nhìn rất rõ ràng, cười lạnh nói, ở đây không phải tại phục chế Thúc Lăng luyện đan phương thức sao? Mô phỏng theo. Quá vô sĩ. Buồn nôn. Vang lên từng đạo khinh bỉ thanh âm, nhưng là đến cuối cùng mấy cây linh thảo ném xuống trình tự nhưng không như thế rồi, đại các chủ mi tâm chìm xuống, hề ách. Liền ngay cả hắn đều cảm thấy rất kỳ quái, ấy như vậy luyện đan lời nói, này linh dịch làm sao dung hợp? Không đúng. Như vậy có chút trái ngược lẽ thường a. Không đúng, không đúng, kỳ hắn trong đầu tại suy luận, mở tiên đan hắn so với ai cũng muốn quen thuộc, bởi vì là hắn nghiên cứu ra, không có ai so với hắn rõ ràng hơn mở tiên đan quá trình luyện chế rồi. Nhìn thấy Long Phi đem mấy cây linh thảo đưa lên trình tự phạm sai lầm, hắn trước tiên là cười nhạo, sau là khiếp sợ, lại có là không hiểu những thứ khác đệ tử chỉ có cười nhạo, e khẳng định thất bại. Tuyệt đối thất bại. Hắn quả nhiên không biết làm sao luyện đan, liền tối cơ bản đông tây đô không biết. Mạn Đà La cũng là hoảng hốt rồi, e không xong, hắn làm sai linh thảo trình tự rồi, này đan dược. Cho dù không thất bại cũng là một quả phế đan. Long Phi còn đang điên cuồng luyện chế, hắn ý niệm một mực dừng lại tại trong lò luyện đan, linh dịch giao dung, lẫn nhau dung hợp, sản sinh mãnh liệt nhất phản ứng hóa học, mỗi một lần biến hóa hắn đều trưởng khống gắt gao. Vào đúng lúc này, hắn tiến vào một loại vong ngã cảnh giới, ở trong thế giới của hắn chỉ có trong lò luyện đan này viên đan dược, tiên lực cuồn cuộn càng thêm mãnh liệt bắn ra. Đột nhiên Long Phi tâm trung hét một tiếng, nhị cấp vô song oanh. Hắn lực lượng càng thêm mãnh liệt, không có gì sánh kịp thả ra ngoài, để linh dịch điên cuồng phóng thích tiên lực lại trong nháy mắt dung hợp để cho ta thành. Long Phi lớn tiếng hét một tiếng, cũng trong nháy mắt này, thì ầm ầm ầm. Dựa vào, nổ lò, số từ, 1823.